Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Yêu Ma Chi Chủ. Trên bầu trời, màu xám gió gào thét, cuốn cát sỏi, che khuất bầu trời, trong bóng tối toàn bộ thế giới sắc thái đều là âm lãnh. Trên mặt đất, mấy vạn thần tử dữ tợn như yêu ma, thu hồi tất cả hỗn loạn, áp chế tất cả điên cuồng. Phủ phục cúng bái, từ xa nhìn lại, một màn này tràn đầy lực trùng kích. Ở chúng nó phía trước, Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một thân áo bào đen, một đầu tóc đen, gió thổi múa, lộ ra hai mắt đen kịt. Tay áo bồng bềnh, lộ ra dáng người cao ngất. Phối hợp với từng vòng máu tươi chảy xuôi như dải lụa bên ngoài thân thể. Nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất như yêu ma chi chủ đi vào nhân gian. Giờ phút này, vị yêu ma chi chủ này nhìn thần tử trước mặt, đem tay đặt ở trên đầu, chạm vào một khắc, thần tử thân thể dừng lại, nhưng cũng không dám giãy giụa chút nào, không nhúc nhích, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Thần thức dung nhập, yên lặng cảm thụ, hắn đầu tiên cảm nhận được là cái này thần tử truyền ra phục tùng cùng kính sợ. Đây là một loại bản năng hành vi, áp chế đối phương hỗn loạn cùng điên cuồng. Sau đó, hắn cảm nhận được sự đói khát của đối phương. Điều này làm cho hắn nghĩ tới chính mình chạm thần một màn. Hồi lâu, tay phải Hứa Thanh tiếp tục đè xuống, theo độc cấm tản ra, theo tử nguyệt lực tràn vào. Thủ đoạn bình thường này rất khó phá vỡ thân thể thần tử. Ở trong tay Hứa Thanh nhanh chóng hòa tan. Máu tươi từng giọt theo thần tử mặt, chảy xuống trên mặt đất. Phát ra tiếng rít, mặt đất tại ăn mòn. Mà tay phải của Hứa Thanh đã xâm nhập vào trong máu thịt của thần tử. Loại đau đớn này khiến cho thần tử càng phát run. Nhưng nó vẫn không dám né tránh. Quyền bính hồng nguyệt trên người Hứa Thanh tựa hồ đối với những thần tử này mà nói. Có thể sinh ra áp chế cực hạn, huyết nhục bên trong hàm chứa càng đậm hỗn loạn chi ý. Còn có trình độ ăn mòn nhất định, lại bao hàm dị chất xâm nhập. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có thể cảm nhận được những thần tử này, chính mình không cách nào thôn phệ. Chúng là tạp chất, nuốt vào không có lợi cho bản thân. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lắc đầu, giơ tay lên, ánh mắt của hắn dừng ở bốn phía, nhìn những thần tử nằm sấp này. Hứa Thanh nheo mắt lại, lấy ra một mảnh nhỏ vật. Vật đó vừa ra, một cỗ lực lượng mênh mông khuếch tán bên trong, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, cảm giác áp bách cũng rõ ràng lớn hơn. Đây là lúc trước thế tử cho Hứa Thanh lễ vật. Một vị uẩn thần đại thế giới mảnh vỡ, đã từng bị đội trưởng mượn đi, trấn áp u tinh, cho đến nữ tinh tại tiệm thuốc bị thả ra đội trưởng đem trả lại. Hôm nay mảnh vỡ vừa ra, một cỗ hấp lực bên trong bộc phát, trong chớp mắt nơi này mấy vạn thần tử đã bị hút vào bên trong. Một cái không còn, làm xong những thứ này, Hứa Thanh thu hồi mảnh vỡ. Ánh mắt rơi về phía hố sâu, nơi đó đã không có thần tử tiếp tục xuất hiện, tiếng gầm nhẹ cũng đã sớm biến mất. Tại lúc xem xét thì đột nhiên một đạo thần niệm chấn động từ bên trong truyền ra. Hứa Thanh, ngươi xuống đây một chuyến, đây là giọng của thế tử. Hứa Thanh không có lập tức đi qua, mà là cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới đi tới bên cạnh hố sâu, cúi đầu nhìn. Cất bước vào, tốc độ của hắn cực nhanh, trong mắt độc cấm tràn ngập, bốn phía máu tươi vờn quanh, hướng chỗ sâu chạy như bay đi. Càng là xâm nhập, nơi này dị chất lại càng ngày càng nồng đậm, càng có chất nhầy ở bốn phía trên vách tường chảy xuôi. Thối giữa hương vị, cũng từ những chất nhầy kia bên trong tả ơ ra, làm cho người ta buồn nôn. Phía dưới còn có một mảnh yếu ớt hồng mang, đang lấp lánh. Cuối cùng sau khi Hứa Thanh tới gần, một mảnh vách ngăn do máu thịt tạo thành, chiếu vào trong mắt hắn. Huyết nhục này như một mặt tường, phong tỏa con đường phía trước. Nó liên tục nhúc nhích, tản ra hồng quang, khí tức xích mẫu ở bên trong cực kỳ nồng đậm. Nó tựa hồ đang giãy giụa, muốn hướng ra phía ngoài phồng lên, nhưng một cỗ lực lượng vô hình trấn áp, khiến cho nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể tại cái này nhúc nhích bên trong, không ngừng lui về phía sau. Mà thế tử cùng Minh Mai công chúa đang đứng ở kia huyết nhục bích chướng trước. Nơi này chính là đạo phòng hộ cuối cùng thông tới hạch tâm nơi đây. Chúng ta muốn đi vào lấy một loại vật phẩm, đây là vật mấu chốt cứu lão cửu. Nếu mạnh mẽ đem nó đánh ra, xích mẫu cho dù là ngủ say cũng sẽ có cảm ứng, sẽ bản năng đem bên trong chi tinh ẩn nấp. Cho nên cần Hứa Thanh ngươi triển khai quyền bính, lặng lẽ mở ra một đạo lỗ hồng. Thế tử quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu. Hắn tới trên đường liền đoán được, trước đó thế tử cùng Minh Mai công chúa nhiều lần ra ngoài, nghĩ đến mục tiêu chính là nơi này, vì thế hắn cất bước đi tới trước đoàn máu thịt kia. Máu tươi bên ngoài thân thể chảy xuôi nhanh hơn, theo tay phải nâng lên, nhanh chóng hội tụ ở đầu ngón tay. Hồng mang sáng chói chói mắt lúc, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn bay ra, rơi về phía đám máu thịt kia. Trong máu tươi này ẩn chứa quyền uy của Hứa Thanh, tản ra dị chất nồng đậm, mơ hồ còn có thể thấy được một cái mỏ. Một khắc máu tươi chạm vào vách tường, Hứa Thanh thần niệm truyền ra, huyết nhục bích chướng chấn động mạnh. Hứa Thanh máu tươi rơi xuống địa phương, trong nháy mắt huyết nhục bốc lên, hướng về bốn phía đè ép, dần dần tách ra ra một đạo khe hở. Thế tử cùng Minh Mai công chúa không có nửa điểm chần chờ, hóa thành hai đạo cầu vồng đi vào bên trong, biến mất không thấy. Hứa Thanh không có đi theo, thân thể hắn cấp tốc lui về phía sau, cho đến lui ra ngoài trăm trượng, còn muốn tiếp tục lúc, đoàn máu thịt kia bên trong truyền ra bén nhọn chi âm, càng có gào thét quanh quẩn, sau đó máu thịt run rẩy, bắt đầu héo rũ, toàn bộ quá trình cũng chính là 3 năm cái hô hấp thời gian. Đoàn máu thịt kia tại héo rũ đến cực hạn sau, trở thành tro bay, tiêu tán ra, lộ ra dưới hố sâu, một chỗ to lớn địa quật. Cái này trong lòng đất, nhìn thấy mà giật mình, mặt đất là một mảnh sền sệt huyết trì, tản ra nồng đậm thối giữa mùi. Chính giữa vị trí, nơi đó có một viên cực lớn màu đỏ thủy tinh, một nửa lộ ở mặt nước, lấp lánh hồng mang, mà trong huyết trì này còn tồn tại vô số trứng. Những quả trứng này có mấy trượng, có mấy chục trượng, kích thước khác nhau, nhưng đều là màu đỏ. Một phần còn nguyên vẹn, một phần khác vỡ vụn, chỉ còn lại vỏ trứng trôi nổi trên hồ. Xuyên thấu qua vỏ ngoài của những quả trứng hoàn chỉnh kia, có thể nhìn thấy bên trong đúng là thần tử. Chúng nó đang giãy giụa, muốn phá vỏ mà ra. Về phần thế tử cùng Minh Mai công chúa, hai người thân ảnh thẳng đến huyết sắc thủy tinh, trong nháy mắt tới gần sau, đồng thời xuất thủ đem kia thủy tinh lấy ra thu hồi. Mà theo thủy tinh biến mất, nơi này huyết trì nhanh chóng khô héo, những quả trứng kia giãy giụa càng phát ra mãnh liệt, dầu dĩ gầm nhẹ, liên tục quanh quẩn. Được rồi, chúng ta rời đi, lấy được vật cần thiết về sau. Thế tử trong lòng hài lòng, trong lời nói giơ tay lên, đang muốn đem nơi này tất cả trứng đều phá đi. Hứa Thanh nội tâm vừa động, vội vàng mở miệng, tiền bối, những thần tử này, ta có tác dụng khác. Thế tử nghe vậy ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh. Minh Mai công chúa bên cạnh gật gật đầu. Hứa Thanh lập tức lấy ra mảnh vỡ đại thế giới, bấm quyết một ngón tay, nhất thời lực hút tản ra, nơi này tất cả trứng đều ở trong nháy mắt hút vào mảnh vỡ bên trong. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cảm thấy mỹ mãn, số lượng nhiều như vậy, hắn cảm thấy đã phù hợp với lượng dầu mà đội trưởng cần. Như vậy, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Hứa Thanh xử lý kết thúc, Thế tử thản nhiên mở miệng, vung tay áo, cuốn Hứa Thanh rời khỏi cái hố sâu này. Sau khi ra bên ngoài, Minh Mai công chúa giơ tay ấn một cái, lập tức đại địa nổ vang, hố sâu lay động bắt đầu sụp đổ, vô số núi đá trống rỗng xuất hiện, rất nhanh đem nó bao phủ, hóa thành đất bằng. Đến tận đây, trận động loạn vừa phát sinh ở Khổ Sinh sơn mạch này cứ như vậy đơn giản giải quyết. Chuyện này Hứa Thanh cảm thấy bình thường, dù sao có Uẩn Thần ở đây, một cái thần tử quật không có khả năng lật lên sóng lớn. Nhưng đối với Khổ Sinh sơn mạch tu sĩ mà nói, cảm giác trùng kích rất mạnh. Bọn họ nguyên bản đều làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng sau đó phát sinh tất cả những thứ này, để cho bọn họ tâm thần gợn sóng vạn trường, có thể một trường bao trùm toàn bộ sơn mạch, diệt sát vô số thần tử, có thể làm cho Mặc Quy lão tổ cũng đều cung kính đến hèn mọn, lại tự xưng vãn bối. Tồn tại như vậy, tu vi là cảnh giới gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Uẩn Thần, hai chữ này hiện lên ở tất cả tu sĩ trong lòng, trở thành cuồn cuộn chi lôi, không ngừng mà nổ tung, hóa thành bản năng run rẩy. Cho đến sau khi quét sạch thần tử còn sót lại, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mặc Quy lão tổ đi thổ thành hiệu thuốc. Ở nơi đó không thèm để ý thân phận, đi làm tiếp khách. Một màn này, tại Khổ Sinh sơn mạch tu sĩ trong lòng, lần nữa nhấc lên bão táp. Trước đó, hiệu thuốc thổ thành thần bí ở Khổ Sinh sơn mạch cũng có một ít danh tiếng. Dù sao phát sinh ở nơi đó chuyện không thể tưởng tượng nổi có chút nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng nơi đó lại có Uẩn Thần ở bên trong. Mà hôm nay, bọn họ hiểu được, cũng đều biết được, tiệm thuốc kia, đó mới là trung tâm của Khổ Sinh sơn mạch, thậm chí là Đại Mạc. Nhận thức này làm cho tất cả mọi người vô cùng kính sợ. Vì thế, tòa Hổ Thành bình thường này trở thành Đại Mạc Thánh Địa, mà trong tu sĩ nơi này cũng có Nghịch Nguyệt Điện chi tu. Cho nên nơi đây phát sinh hết thảy, rất nhanh liền bị truyền vào Nghịch Nguyệt Điện, tiến tới bị cả Tế Nguyệt Đại Vực phản kháng quân biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực phản kháng bên ngoài đều chấn động. Trước đó, bọn họ cũng nghe nói qua Khổ Sinh sơn mạch, nhưng đây là bởi vì Đại Mạc gió xám xuất hiện, nơi đó cùng ngoại giới trình độ nhất định ngăn cách, tựa như một mảnh tịnh thổ, mà nghi ngờ Trảm Thần Đài hình ảnh ngọn nguồn, cho nên bị người lưu ý cùng suy đoán. Nhưng Uẩn Thần xuất hiện, khiến cho ngoại giới chấn động cuồn cuộn, bởi vì bọn họ liên tưởng đến Trảm Thần Đài hình ảnh. Đồng thời đối với Uẩn Thần thân phận suy đoán cũng theo đó mà lên, là thế tử, khoảng cách Thanh Sa Đại Mạc có chút phạm vi trên một chỗ bình nguyên. Hơn 1000 phi thuyền ở trên bầu trời gào thét chạy nhanh. Ở phía trước nhất phi thuyền bên trong, khoanh chân ngồi một cái trung niên tu sĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Sa Đại Mạc phương hướng, thì thào nói nhỏ, người này phong trần mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng có thương thế trong người, nhưng vẻ mặt vẫn không giận tự uy, còn có ý bảo thủ nghiêm túc. Ở trên người hắn rất rõ ràng. Tứ điện chủ, chúng ta muốn đi Đại Mạc sao? Ở trung niên tu sĩ bên người, đứng hơn 10 cái dưới trướng, mỗi một cái tu vi đều là quy hư, từng cái thương thế nghiêm trọng. Giờ phút này một người trong đó khàn khàn hỏi thăm. Trung niên tu sĩ này chính là Nghịch Nguyệt Điện tứ điện chủ. Hắn nghe vậy quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó mỗi một chiếc phi thuyền đều ngồi đầy tu sĩ, các tộc đều có, đều là đầy người mỏi mệt, đều có thương thế, ánh mắt ảm đạm. Bọn họ là một phương phản kháng quân, dưới sự trấn áp của Hồng Nguyệt Thần Điện cùng với sự bùng nổ của thần tử chi kiếp, thất bại, thiệt hại nặng nề, tàn dư lực sau khi hao phí đại giới thật lớn, rốt cục chạy ra, chỉ là thiên địa ung dung, nhưng không có chỗ để đi, mà phía sau Hồng Nguyệt Thần Điện cũng đang truy kích chúng ta. Đi Đại Mạc, Tứ Điện Chủ hít sâu, trầm giọng nói, hết chương.